Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2129, chương 2129, 300 tỷ. Tiên Châu Chấu, Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Siki đã tặng nguyệt phiếu tiên tôn cuộc chiến. Ảnh hưởng đến chính là kết cục sau cùng. Đối với hai tông tu sĩ mà nói, dĩ nhiên sẽ chú ý. Bách thú, không khỏi không thừa nhận, ngươi so bổn tông chủ mạnh. Nhưng, ngươi cũng chỉ là đè ta, không giết được ta, ở trong hư không, đứng vững thân thể linh tiêu tiên tôn. Ngửa đầu cười lớn, tiếng cười, vang khắp cái này một mảnh trời đất. Không giết được ngươi, lần này ta bách thú, vậy muốn đánh ngươi chật vật không chịu nổi. Bách thú tiên tôn giờ khắc này ở nhanh chóng điều chỉnh mình. Dẫu sao bọn họ giao chiến vẫn chưa kết thúc, ngươi không có cơ hội. Lần này, các người bách thú tiên tông, định trước có đi mà không có về. Linh tiêu, trong con mắt, sát ý sôi trào, tất lại còn có một người không có xuất hiện. Hôm nay và bách thú tiên tôn giao thủ, đã đủ rồi, đối phương cũng có thương thế. Hắn có thể làm vậy quá nhiều, mà tiếp theo hết thảy hoàn toàn có thể giao cho Thương Yến Tiên Tôn để giải quyết. Thương Yến Tiên Tôn, Linh Tiêu Tiên Tôn lên tiếng. Cái này mở miệng vừa dứt lời, ở Linh Tông Linh Điện trên, vô căn cứ xuất hiện một người. Người này xuất hiện, cái này một mảnh trời đất, hết thảy liền lấy làm trung tâm. Hắn bước ra một bước, hoàn toàn chính là càn quét thế. Hắn chỗ đi qua, bách thú tiên tông tu sĩ, từng cái bạo thể mà chết, không có bất kỳ chống cự gì lực, đó là tán tu Thương Yến Tiên Tôn, lại có thể sẽ là hắn, hắn lại có thể ở Linh Tông. Lần này, bách thú tiên tông phiền toái, đây chính là phiền toái lớn à. Ngoặc kép, ở phía xa trông chờ tu sĩ, khi nhìn đến Thương Yến Tiên Tôn xuất hiện trong nháy mắt, cũng làm cả kinh. Cái này lão già kia, ở Vạn Châu, không biết nhiều ít năm, chưa từng lộ mặt qua. Bọn họ người ở chỗ này, nghe nói qua Thương Yến Tiên Tôn không ít chuyện, nhưng còn không có gặp qua chân nhân. Hôm nay, vẫn là lần đầu tiên thấy Thương Yến Tiên Tôn ở Vạn Châu trong, nhưng mà một cái thực lực cường đại tán tu, dẫu sao tiên tôn cấp bậc tán tu. Không có bất kỳ bối cảnh thế lực, một thân một mình, vốn là rất khó quấn. Huống chi, lão này, còn là một vị bảy kiếp tiên tôn. Một cái có thể chém chết bảy kiếp tiên tôn, bảy kiếp tiên tôn. Thực lực mạnh mẽ, không cần nhiều hình dung. Nhất là có được một cái cường đại thủ đoạn, để cho hắn có thể làm được. Một người liền có thể so với một cái tông môn. Đối với hắn hình dung, không có chút nào khoa trương, hắn quả thật có năng lực như vậy. Lần này, bách thú tiên tông, sợ là phải tai. Linh tông rốt cuộc là dùng thủ đoạn gì, để cho Thương Yến Tiên Tôn ra tay. Một vị năm kiếp tiên vương nhìn một màn này, bách thú tiên tông trong, có hắn làm bạn tốt lắm mấy người bạn. Trận chiến này, hắn trong nội tâm, đương nhiên là nghiêng về bách thú tiên tông, vốn là một vị bách thú tiên tông, đã chiếm cứ nhất định ưu thế, mà bây giờ nhìn lại, ngược lại là từ hoàn cảnh xấu, biến thành bách thú tiên tông. Cái này Thương Yến Tiên Tôn, một người liền đủ nghịch chuyển chiến cuộc, mà bách thú tiên tôn, thấy Thương Yến Tiên Tôn trong nháy mắt, sắc mặt cũng là trắng nhợt. Dẫu sao đây chính là bảy kiếp tiên tôn, hơn nữa hắn vẫn có thể tiêu diệt bảy kiếp tiên tôn tồn tại. Thực lực cường đại vô cùng, chẳng qua là vì sao sẽ cùng Linh Tông hợp tác. Thương Yến Tiên Tôn, Linh Tông dành cho ngươi cái gì điều kiện? Chúng ta bách thú tiên tông ra gấp đôi. Bách thú tiên tông nhìn phía trước cách đó không xa, giờ phút này đã đứng Thương Yến Tiên Tôn, trầm giọng nói, lão hủ đáp ứng người sự việc, liền nhất định sẽ làm được. Đây chính là lão hủ danh tiếng, chỉ có thể nói, lần này các người Bách Thú Tiên Tông là tự diệt vong. Thương Yến Tiên Tôn chậm rãi mở miệng nói, mà một câu nói này hiển nhiên là hoàn toàn cự tuyệt Bách Thú Tiên Tôn, không thể nào thay đổi, mà là dự định trợ giúp Linh Tông giết bọn họ. Đáng ghét, Bách Thú Tiên Tôn cắn hàm răng nhìn Thương Yến Tiên Tôn, đối phương như vậy căn bản không có cho bọn họ một chút nói chuyện chỗ trống. Từ nay về sau, Vạn Châu liền lại không có Bách Thú Tiên Tông. Bách Thú, ngươi hết thảy đều đưa thuộc về chúng ta Linh Tông và Thương Yến Tiên Tôn. Nhìn Bách Thú Tiên Tôn vậy khó coi sắc mặt, Linh Tiêu trên mặt nụ cười sâu hơn, ta bọn nhóc đều đói, các người Tiên Tông đệ tử liền làm thức ăn đi. Hiu, ở Thương Yến Tiên Tôn trên tay phải xuất hiện một cái hồ lô. Cái hồ lô này xuất hiện, dưới kích thích, bầu hồ lô không ngừng trở nên lớn. Theo hồ lô trở nên lớn, ở bên trong cuồn cuộn không ngừng xông ra tiên châu chấu. Cái này xông ra tiên châu chấu, chỉ có người lớn quả đấm vậy lớn nhỏ, nhưng về số lượng, xông ra cũng quá nhiều. Bên trong hồ lô tiên châu chấu có gần như 300 tỷ, 300 tỷ số lượng. Là kinh khủng cỡ nào, chỉ là cái này tiên châu chấu số lượng, cho dù là bảy kiếp tiên tôn bị giam ở trong đó vây giết, đều phải rơi cái trọng thương kết quả. Bởi vì làm cho này chút tiên châu chấu sinh mệnh lực lên, thật sự là quá mạnh mẽ. Hắn có thể tiêu diệt bảy kiếp tiên tôn, yêu cầu chính là những thứ này tiên châu chấu trợ giúp. Thuộc về Linh Tông tu sĩ lấy được truyền âm đều là lui đến Linh Tông bên trong tông môn, mà bên ngoài Bách Thú Tiên Tông tu sĩ theo những cái kia rậm rạp chằng chịt tiên châu chấu xuất hiện đều là bị gặm cắn nuốt, muốn xé hư không trung thoát đi. Nhưng Linh Tông ở bên này phong tỏa không gian lớn trận, từng tầng kích thích Bách Thú Tiên Tôn 5 người đi tiêu diệt những cái kia tiên châu chấu. Mà đối với Bách Thú Tiên Tôn 5 người ra tay, Thương Yến Tiên Tôn một chút cũng không quan tâm, mình cũng không có ra tay. Bởi vì làm tiên châu chấu cũng có thể giết Bách Thú Tiên Tôn 5 người, huống chi 5 người còn phải bảo vệ tông môn tu sĩ, có chỗ cố kỵ dưới dễ dàng hơn bị tiên châu chấu gây thương tích. Linh Tiêu Tiên Tôn nhìn vậy rậm rạp chằng chịt ở thương khung trong phi động tiên châu chấu, cũng ngược lại hít một hơi khí lạnh, quá đáng sợ. Tiên châu chấu chính là Vạn Châu trong một loại sinh mệnh lực, hơn nữa có nhất định độc tố tiên trùng, số lượng tính tổng cộng tới trình độ nhất định, có chí mạng lực sát thương. Nhất là Thương Yến Tiên Tôn có tiên châu chấu có 300 tỷ, thuộc về Bách Thú Tiên Tông tu sĩ, mặc dù ở phản kháng giết không ít tiên châu chấu, nhưng giết tiên châu chấu cùng cả thể số lượng so sánh, liền chín châu một mao cũng không có. Tông chủ, không gian phong tỏa chúng ta cách không mở được, ngăn trở tiên châu chấu. Giờ phút này bốn vị khác tiên tôn đều khó khăn, số lượng quá nhiều. Tiên châu chấu mạnh mẽ sinh mệnh lực, cho dù là tàn thể đều có sức công kích nhất định. Khốn kiếp, Bách Thú Tiên Tôn đôi mắt hiện ra tia máu nhìn tông môn tu sĩ từng cái chết thảm, thời khắc này hắn đã điên cuồng tóc tán loạn. Dẫu sao đây là hắn không cách nào nghĩ tới kết cục, hôm nay bị tiên châu chấu bao vây dưới, thời gian dài đi xuống liền bọn họ đều có uy hiếp. Nhất là Thương Yến Tiên Tôn đều không từng vận dụng. Thương Yến Tiên Tôn hoàn toàn là dự định để cho những thứ này tiên châu chấu tiêu diệt bọn họ Bách Thú Tiên Tông tất cả tu sĩ. Thảm thiết, cực kỳ thảm thiết. Xa xa trông chờ tu sĩ, cho dù là tiên vương, thân thể đều không khỏi run rẩy. Vậy ùn ùn kéo đến tiên châu chấu tuyệt đối là ác mộng. số lượng như vậy tiên châu chấu, đó là liền tiên tôn, cũng có thể giết chết. Vạn châu trong, xa xôi thời kỳ, đã từng xuất hiện qua tiên châu chấu tai nạn. Cái này một tràng tai nạn, tiên châu chấu số lượng, đạt tới kinh người 1.000 tỷ số lượng, liền 9 kiếp tiên tôn đối mặt, cũng muốn chạy trốn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https tiuyensv.com/song-noi-lai-noi-tsap-noi-nin-80-noi-lam-noi-dan-noi-moi-chéo. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.